Chương 19 Tiểu Ngư. Trời đã tờ mờ sáng, mọi người lại tiếp tục lên đường. Một đêm không ngủ, nhưng ai cũng tỉnh táo, mắt long lanh. Kha Lương lại tiếp tục lái xe theo con đường Thi Thi đã chỉ. Càng ngày đường càng hẹp dần, cây cối hai bên đường rậm rạp hẳn lên. Kha Lương khó nhọc lái xe về phía trước. Một lát sau, anh quay lại hỏi Thi Thi. Hình như là em đã chỉ sai đường rồi phải không? Mọi người không ai bảo ai, đồng thanh kêu lên. Ngốc quá à, đồ ngốc à. Ê, đồ ngốc. Bởi lẽ ở sau trường học, chỉ có duy nhất con đường này mà thôi. Tần Cẩm hỏi, có thiệt là bà tự lái xe từ chỗ này vào làng hay không? Thi Thi mở to mắt trả lời. Đúng là mình tự lái mà. Con đường này thông vào làng mà cái ngôi làng này thì cũng lạ lắm, chẳng có một ai cả. Mình nhìn thấy mảnh vải này treo trên tường của một ngôi nhà, rồi mình gõ cửa hỏi mua, sau đó thì chỉ có một đứa bé mở cửa ra mà thôi. Do đó thì mình trả cho nó 1.000 tệ rồi mang tấm vải đi thôi. Mà mình nhớ là đứa trẻ đó bị mù. Bị mù ư? Tần Cẩm ngạc nhiên hỏi lại. Đúng như vậy đó. Đứa trẻ đó khoảng chừng 5-6 tuổi gì đó. Nó có gương mặt rất thanh tú lắm, và lại rất trắng trẻo nữa. Cái lúc mà mình đưa tiền cho nó đó, nó lại chẳng nói năng cái gì cả. Mình cứ sợ nó không đồng ý, thế là vội nhét tiền vào tay nó rồi cầm tấm vải đi luôn à. Nhớ lại lúc đó, Thi Thi cứ ngỡ rằng mình vớ được một món hời, kiếm ra được bảo bối rẻ. Có ngờ đâu lại là một tấm vải bị nguyền rủa. Xem ra các cụ đã nói sướng quá thì hóa rồ, đâu có sai. Kha Lương lườm Thi Thi một cái, lại giơ tay nhứ, ý muốn nói: Ê, vẫn còn ở đây mà cứ dương tự đắc, mọi tai họa là do cô gây ra cả đó. Bất lực trước con đường hiểm trở, Kha Lương liền dừng xe lại rồi nói: Hay là bọn mình tìm đường khác để vào làng đi. Mọi người ngừng tranh cãi, bởi vì xe đã không thể tiến sâu hơn được nữa. Không khí ảm đạm, không ai biết phải làm gì. Thi Thi là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe. Cô đề nghị: Em dám khẳng định là ngôi làng ở phía trước mà. Nếu mà bây giờ em không nhớ nổi đó, thì trước đây làm thế nào mà em đã lái xe vào đó được? Do đó em có thể khẳng định một điều là đúng là con đường này mà. Nếu mà bây giờ mà xe không vào được thì chúng ta đi bộ vậy. Hắc Bảo kêu lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi xe. Kha Lương kinh ngạc phát biểu: Đến mèo mà cũng còn dám xuống xe, vậy thì chúng ta sợ cái gì mà không dám xuống chứ? Tần Cẩm và Tử Minh mỉm cười rồi xuống xe, xách theo hành lý. Nhân lúc trời còn sáng, họ tranh thủ lên đường ngay. Đây giống như một chuyến du lịch về ngoại ô. Hai nam hai nữ trông rất thân mật, đeo ba lô đi đường núi, lại còn có một con mèo đen rất đẹp đang dẫn đường. Cảnh đó Nếu phối thêm nhạc trữ tình dìu dặt vào thì đúng là bối cảnh điển hình trong phim dài tập của Quỳnh Dao. Nhưng thực ra họ chỉ đang cố làm ra vẻ bình tĩnh thư giãn mà thôi. Trên lưng họ như đang mang một vật rất nặng. Tuy vậy không ai bảo ai, cũng không ai dám ngoảnh đầu về phía sau, bởi họ sợ rằng có người không chịu nổi sẽ hét toáng lên làm kinh sợ tất cả mọi người. Con đường trước mặt sâu hun hút, cây cối tùm rậm rạp hai bên. Thi Thi và Hắc Bảo đi đầu, Tần Cẩm đi giữa, Kha Lương thứ ba, Lục Tử Minh cầm súng đi cuối cùng. Màn đêm dần buông xuống, Thi Thi đề nghị quay lại, nhưng Kha Lương gạt đi, bởi nếu quay lại sợ không tìm được nơi này nữa. Họ lại quyết định dựng liều ăn lương khô qua đêm. Khi ngôi sao nhỏ đầu tiên lóe lên trên bầu trời, Thi Thi hét toáng lên đánh thức cả bọn đang chán chường. Cô chỉ vào ánh sáng đằng xa rồi nói: "À, em dám khẳng định đúng là chỗ đó rồi. Trời ạ, trời ạ, đúng là tìm thấy rồi. Em đã nói rồi mà, đi vậy không có sai đâu." Mọi người vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Họ cứ ngỡ chỉ cần trả lại mảnh vải cho chủ của nó thì lời nguyền độc ác và con ma nữ đeo bám họ lâu nay sẽ tan biến đi ngay. Do đó, ánh đèn nhỏ nhoi đó đã trở thành tia hy vọng cuối cùng của họ. Thi Thi lại bắt đầu khóc thút thít. Tần Cẩm ôm lấy cô an ủi. Thi Thi hối hận rồi nói: "Nếu như mà em không mang mảnh vải quỷ quái này về thì có lẽ Lam Kỳ đâu có chết, anh Kỳ cũng đâu có bị điên, và cũng đâu có xảy ra quá nhiều chuyện với chúng ta như vậy." Kha Lương đứng bên cạnh trêu: "À, sao không nói luôn là nếu như ba mẹ em không sinh ra em không biết lái xe thì em đâu có thể tới được nơi này. Nếu thế giới này không ai phát minh ra xe ô tô thì em đâu có thể lái xe đi du lịch một mình được. Nhưng mà cái thế giới này lại đâu có nhiều cái nếu như thế. Tóm lại, tất cả đâu phải là lỗi của em. Thôi mà, đừng buồn nữa mà. Thôi." Lục Tử Minh lại đâm chiêu hồi lâu: Tôi cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn cho lắm đâu. Chẳng lẽ nào phá lời nguyền mà lại đơn giản đến thế ư?" Kha Lương châm chọc: "À sao? Vậy chứ anh còn muốn như thế nào nữa đây? Chẳng lẽ đã xảy ra bao nhiêu chuyện như thế rồi mà vẫn chưa có xứng đáng với nhiệm vụ cảnh sát quốc tế của anh nữa à?" Tần Cẩm khuyên can: "Ây da, thôi được rồi mà. Tới giờ này mà các anh vẫn còn cãi nhau được sao? Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng trả tấm vải này cho họ đi, để còn cứu anh Kỳ và con gái cô ấy thoát khỏi lời nguyền nữa. Nếu mà chúng ta không làm được điều này thì chúng ta sẽ không ra khỏi nổi khu rừng này đâu." Mọi người quay lại nhìn con đường lúc nãy, giờ đây đã chìm trong đám cây cối rậm rạp, giống như có ai đó đã cố tình xóa hết dấu vết vậy. Họ đã bị lạc trong rừng cây. Lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Lúc mọi người đang mải mê tranh cãi thì Hắc Bảo nhẹ nhàng tiến vào con đường lúc đầu họ tới. Nó chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất trong lùm cây. Bốn người đang vừa đi vừa tranh cãi thì bỗng nghe Tần Cẩm hét toáng lên. Một bóng người đang treo lủng lẳng trên cây. Kha Lương nhìn kỹ lại rồi thở phào và nói: "Ây à, ông à, mau xuống giùm cái đi." Mọi người vẫn còn chưa hết sợ, đờ đẫn nhìn ông nội Kha Lương đang bay xuống. Thi Thi không kìm nén nổi nữa, kêu lên: Ông à, ông không biết lúc này bọn cháu đã sợ đến nước nào rồi mà còn dọa tụi cháu như thế vậy. Ông biết không, thời này số lượng người mắc bệnh tim còn nhiều hơn cả lượng ma quỷ có trong thời của ông đó. Nếu như mà ông cứ xuất hiện như vậy thì sớm muộn gì cũng làm bọn cháu đau tim cho mà xem. Kha Lương xấu hổ nhắc ông: Ông à, Lần trước cháu đã nhắc ông rồi mà, khi xuất hiện thì đừng có quá bất ngờ như vậy. Ông trẻ nghiêm mặt căn dặn, tốt nhất là các cháu nên về cùng Hắc Bảo đi. Tuy ông chưa điều tra ra nó là linh vật gì, nhưng ông cứ có cảm giác lần này các cháu đã bị lừa rồi. Đã có người cố ý dẫn dụ các cháu đi vào cái ngôi làng này. Đặc biệt hơn nữa là cây cối ở đây cũng bị thế lực bí ẩn nào đó điều khiển mất rồi. Lục Tử Minh ngạc nhiên hỏi lại, dạ, thế lực bí ẩn nào vậy hả ông? Ông trẻ giải thích, thế giới của chúng ta chia ra làm hai phần. Nói như cách nói của đạo gia là phần âm và phần dương. Nơi này thuộc âm giới mất rồi. Mặc dù nó không hẳn là âm phủ như các cháu đã biết, mà đơn giản là vì nơi này đã bị âm khí điều khiển mà thôi. Nếu mà lời nguyện ra đời ở đây thì nhất định là nó sẽ tìm cách ngăn cản, không cho các cháu về được đâu. Bởi vì âm khí ở đây rất nặng lắm. Chính bản thân của nó cũng đang bị giam ở đây, cho nên là nó cũng muốn các cháu bị như thế đó. Dạ, nếu mà đúng như thế thật thì dạ thì may quá. Bởi vì chúng cháu vào trả mảnh vải đó là có thể giam được con ma nữ kia rồi. Đó chẳng phải là điều chúng ta đang cần hay sao? Tần Cẩm thắc mắc hỏi lại. Vấn đề ở chỗ là các cháu vào đó rồi có còn ra được nữa hay không? Nơi này đã có lời nguyền là một khi bước chân vào thì không thể trở lại được đâu. Như vậy các cháu có còn ra được hay không? Mọi người im lặng suy nghĩ. Ông nghĩ là tốt nhất các cháu hãy về ngay đi. Nếu hôm nay các cháu trả lại được mảnh vải thì cũng đồng nghĩa với việc bỏ mạng đó. Con người suy ra cho cùng thì ai cũng phải chết cả. Nhưng nếu chết oanh liệt trên dương giới thì ông còn có thể chăm lo được cho linh hồn của các cháu. Chứ chết ở đây thì ông cũng đành phải bó tay thôi. Bởi chính ông cũng không thể ở đây lâu được đâu. Chính vì thế các cháu không nên ở đây lâu đâu. Nếu cứ ở đây tới 12 giờ đêm thì mọi con đường tới đây sẽ bị phong tỏa. Lúc ấy dù cho các cháu có định quay lại đi nữa thì cũng không đơn giản chút nào đâu. Thi suy sụp hoàn toàn. Câu hỏi, dạ như vậy thì ông mà theo cách nói của ông, tiến vào thì sẽ chết, mà quay ra thì vẫn bị lời nguyền đeo bám. Tóm lại, tiến hay thoái cũng đều chết cả phải không ông? Điều này thì ông cũng không chắc nữa đâu. Bởi lần trước cháu đã mang được mảnh vải ra, biết đâu lần này lại may mắn như lần trước thì sao? Ông trẻ thở dài nói với Kha Lương. Cháu à, hay cháu đi về đi. Cả nhà họ Kha, chỉ có mình cháu là để hương khói cho cả họ mà thôi. Xích Hoàng sẽ bảo vệ cháu ra khỏi đây. Một chút âm khí như thế này không đủ để đấu lại với Xích Hoàng đâu. Nhưng rất tiếc một điều là nó lại chỉ có thể bảo vệ cho một mình cháu mà thôi. Nói xong, ông trẻ biến mất. Nghe xong, tâm trạng ai cũng buồn tái tê. Tần Cẩm và Thi Thi ôm nhau òa khóc. Thi Thi nói trong nước mắt, bây giờ chúng ta phải làm sao đấy? Bây giờ chúng ta phải làm sao đấy? Lẽ nào lại quay về? ai cũng muốn phá bỏ được lời nguyền tai quái này để cứu mình và người khác. Nhưng mà giờ đây thì sự thật lại quá phũ phàng mà. Cho dù chúng ta có cố gắng cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Nhìn dáng vẻ đau khổ của Thi Thi và Tần Cẩm, Lục Tử Minh giật chiếc ba lô đựng mảnh vải đỏ rồi nói: Thôi được rồi, để một mình tôi đem trả mảnh vải này cho. Kha Lương à, anh cố bảo vệ cho họ bình an trở về nha. Thi Thi thực sự cảm động, đưa mắt nhìn Lục Tử Minh. Cô thấy anh thật can đảm, dẫu sao anh cũng chỉ là một cảnh sát bằng xương bằng thịt, một người không quá mê tín vào những chuyện không đâu. Thế mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này lại dám dũng cảm đứng lên gánh lấy trách nhiệm nặng nề chỉ với hai bàn tay trắng, trong khi Tần Cẩm đã có hắc bảo, cô có vòng tay hồng ngọc tránh tà, Kha Lương lại có xích hoàng bảo vệ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tử Minh cũng xông lên phía trước để bảo vệ cho mọi người. Trong tâm tưởng anh, có lẽ đây là một nhiệm vụ đặc biệt để bảo vệ cho người dân. Tuy anh có hơi cố chấp, bướng bỉnh, nhưng cho dù thế nào, anh vẫn đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng mọi người lên hàng đầu. Kha Lương cướp lại chiếc ba lô rồi nói: Đưa đây, tôi là con chó nhà họ Kha. Nếu bây giờ chỉ vì một chút âm khí này mà sợ hãi thì sau này làm sao mà dám bắt ma kiếm tiền cho được chứ. Trước đây thì gia đình của tôi cũng là đạo trưởng nổi tiếng cơ mà. Thôi thì cứ để một mình tôi trả lại mảnh vải này cho. Anh đưa hai cô gái này ra khỏi khu rừng giùm đi. Tần Cẩm nhìn Kha Lương, cô nhận thấy anh chàng này thật bướng bỉnh, ngốc nghếch, lại hay tỏ vẻ anh hùng rơm. Lúc còn ở trên xe, cô còn bắt gặp anh chàng chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu, ngắm nghía kiểu tóc của mình nữa kia mà. Thi Thi chẳng nói năng gì, giành lại chiếc ba lô rồi chạy như bay. Mọi người đuổi theo sau, cô nghẹn ngào nói: Đứng lại đi mà. Mọi người không được đuổi theo em đâu. Mọi người nhìn thấy cô khóc như mưa. Thi Thi nói tiếp: Mảnh vải này là do em mang về. Vậy thì chính em sẽ phải mang trả nó. Em đã hại chết Lam Kỳ và rất nhiều người khác nữa. Nếu mà bây giờ lại tiếp tục hại mọi người nữa thì em sẽ ân hận cả đời mất thôi. Thôi, mọi người đi về đi. Đi về đi mà. Thi Thi à, sao cậu ngốc đến như thế? Tần Cẩm bức xúc lên tiếng: Dù gì thì bọn mình cũng là bạn tốt của nhau mà. Hơn nữa là lời nguyền đâu phải là do cậu đặt ra đâu. Đây chỉ là việc bất đắc dĩ mà thôi. Cũng có thể là nó là việc đã được định sẵn trong đời bọn mình rồi. Nếu bây giờ mà để một mình cậu vào làng trả vải, còn bọn mình thì trốn chạy để sống hèn nhát như thế, thử hỏi xem bọn mình có thể vui được hay không. Tần Cẩm quỳ sụp xuống nài nỉ: Thi Thi à, thực sự mình đen này cũng không muốn trông thấy ai chết nữa đâu. Nếu sống thì tất cả cùng sống, ngược lại nếu phải chết thì tất cả sẽ cùng chết. Thôi, mọi người đừng tự cố hy sinh mình nữa, có được không? Kha Lương và Tử Minh đứng sau Tần Cẩm gật đầu tán đồng. Thi Thi bỏ chiếc ba lô xuống rồi chạy tới chỗ Tần Cẩm. Bốn người họ nắm chặt tay nhau, họ đã thống nhất thành một khối. Ai cũng hiểu rằng mình không thể sống nhờ sự hy sinh của người khác được. Đúng lúc mọi người đang nắm chặt tay nhau thì nghe thấy tiếng mèo kêu văng vẳng. Tần Cẩm vui mừng nhảy cẩn lên: À, hắc bảo đó, nó trở lại rồi. Một bóng đen nhảy ra từ bụi cây lao vút về phía Tần Cẩm. Khi Tần Cẩm đang vui mừng ôm lấy hắc bảo thơm lấy thơm để, thì trong lùm cây bỗng vọng ra tiếng sột soạt. Hắc Bảo dướng người lên rồi kêu meo meo. Một cái bóng đứng lên trong lùm cây. Mọi người hốt hoảng nhìn vào bóng đen ấy, tất cả nín thở. Đột nhiên bóng người đó cất tiếng lạnh lót: Mèo con à, em đang ở đâu đó? Lục Tử Minh bật đèn pin thi thi nhìn chầm chầm vào bóng người đó rồi kêu lên: À, đây chính là đứa trẻ đã bán cho em tấm vải đó. Mọi người chăm chú nhìn sau lưng thằng bé. Nếu có bóng chứng tỏ nó là người, còn ngược lại thì là ma. Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Thằng bé này có bóng, nó là người chứ không phải là ma. Lúc này họ mới chú ý ngắm thằng bé. Nó rất xinh nhưng mắt lại đang nhắm nghiền. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, họ thấy nó trắng bệch, cứ như là chưa bao giờ được ra dưới ánh nắng mặt trời vậy. Nó cứ sờ sẩm trong bụi cây rồi đi về phía phát ra tiếng kêu của Hắc Bảo. Vừa lần tìm, nó vừa gọi to: Mẹ con à, em đang ở đâu thế? Lại đây với anh đi, lại đây với anh đi mà, anh không làm hại em đâu. Đứa bé này khoảng 5-6 tuổi, ăn mặc rất giản dị. Dường như tất cả những vải vóc trên người nó đều được dệt thủ công. Hắc Bảo nhảy ra khỏi lòng Tần Cẩm rồi chạy tới chỗ thằng bé. Nó nhìn Tần Cẩm rồi kêu meo meo. Tần Cẩm nghĩ thầm, chính Hắc Bảo đã cố ý dẫn thằng bé này đến đây, là bảo mình đi theo nó cũng nên. Thằng bé ôm lấy Hắc Bảo rồi quay người về phía lùm cây đi tiếp. Thi Thi đột nhiên cất tiếng: Em à, em còn nhớ chị không? Bất ngờ với câu hỏi của Thi Thi, thằng bé rung bắn lên, đánh rơi cả Hắc Bảo xuống đất. Thi Thi xúc động chạy tới trước mặt nó rồi hỏi tiếp: Chị nè, chị chính là người đã mua tấm vải ở nhà em cách đây không lâu đó, em có nhớ chị không? Thằng bé đã bình tĩnh hơn, nó gật đầu rồi trả lời: Chị à, chị tới đây làm gì vậy? Thằng bé đó nói rất chậm, từng từ một. Giọng của nó rất lạ, giống như bị tắc trong cổ vậy. Thi Thi vội vàng đáp lại: Chị trả lại mảnh vải cho em. Thằng bé ngạc nhiên rồi hỏi lại: Chị không cần phải trả lại đâu, chị đã mặc nó lên người rồi, phải không? Thi Thi sợ hãi lùi về phía sau. Nếu mà bây giờ chị trả nó cho em, cũng chẳng giải quyết được cái gì đâu. Nó ồn ào lắm, cứ kêu gào suốt ngày thôi à. Em đã tặng nó cho người khác rồi thì dù thế nào nó cũng không trở lại đâu. Tần Cẩm hỏi thằng bé: Em tên gì vậy? Dạ em tên Tiểu Ngư. Anh chị có tới 4 người phải không? Lục Tử Minh ngạc nhiên hỏi lại: Sao em biết được vậy? Dạ mẹ của em nói rằng là mắt em thì không tốt, nhưng tai của em đó thì thính hơn người thường nhiều lắm. Nhà của em ở ngôi làng phía trước à? Dạ. Mà anh chị có muốn về nhà với em không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau thăm dò ý kiến. Họ tự nhận thấy trừ phi họ vào làng đó mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ quay trở ra cũng chỉ có đường chết mà thôi. Tiểu Ngư ôm Hắc Bảo đi đằng trước, mọi người đi theo sau. Ánh đèn càng lúc càng sáng, nhưng Tần Cẩm đã phát hiện ra đó không phải là ánh đèn mà là đốm lân tinh. Đốm lân tinh lập lòe khắp cả ngôi làng. Kha Lương an ủi Tần Cẩm: xét về góc độ khoa học thì cơ thể của người ta khi chết đi vẫn còn rất nhiều phốt pho. Trong thời tiết mùa hạ nóng bức như thế này thì những xác chết đó sẽ tự bốc cháy và tạo ra hiện tượng này đó. Đang say mê giải thích thì một đốm lân tinh bay thẳng về phía Kha Lương, làm anh vội vàng cúi đầu tránh. Lục Tử Minh được thể chọc ngoáy: bây giờ thì hết ti toe về khoa học rồi nhé. Tiểu Ngư quay người lại thắc mắc: Đốm lân tinh à? Đốm lân tinh rất giống với ánh sao trên trời, có phải không? Thi Thi ngạc nhiên rồi nói: Em đã thấy lân tinh rồi à? Mắt em vẫn nhìn được sao? Dạ, đâu có. Không phải đâu chị à, em bị mù bẩm sinh mà, do vậy chẳng nhìn thấy cái gì cả đâu. Thỉnh thoảng đó thì em có nằm mơ thấy bố mẹ của em, thấy ánh sao xanh, rồi thấy cả mặt trăng tròn xoe nữa. Mẹ em có giải thích rằng là do ban ngày em nghĩ nhiều đến những thứ đó, cho nên là ban đêm nằm mơ thấy mà thôi. Tần Cẩm thông cảm nhìn cậu bé: thôi được rồi, không sao đâu, đợi bọn chị giải quyết xong việc hết đã, rồi sau đó sẽ khuyên bố mẹ em đưa em đi khám mắt. Rồi một ngày không xa nào đó, em sẽ tận mắt nhìn thấy trăng và sao thật mà. Tiểu Ngư vui vẻ cười to. Tuy cậu bé bị mù nhưng nó định vị phương hướng rất tốt. Lúc này nếu làm một phép so sánh thì mấy người sáng mắt gộp lại cũng không bằng nó. Cuối cùng họ đã tới nơi. Thi Thi háo hức chỉ vào ngôi nhà trước mặt rồi kêu to: Mọi người nhìn đi, chính là ngôi nhà này đây. Em vẫn còn nhớ là hôm đó mảnh vải treo trên cái cây này đây đẹp vô cùng. Trí nhớ của chị tốt thiệt đó nha. Tiểu Ngư khen Thi Thi rồi đẩy cửa đi vào trong. Sau cánh cổng là một cái sân rộng, một vài đốm lân tinh lập lòe trong đó. Tần Cẩm hỏi: bố mẹ của em đâu rồi? Dạ họ ra ngoài đi làm rồi, lát nữa sẽ về thôi. Nhưng mà muộn như thế này rồi còn làm cái gì nữa không biết. Lục Tử Minh tò mò hỏi: Bây giờ là buổi tối ư? Không thể nào là buổi tối được đâu. Bây giờ là ban ngày chứ. Bố mẹ thường nói với em là họ đi làm lúc ban ngày mà. Tần Cẩm lạnh toát cả người. Cô nhẹ nhàng nói với Kha Lương: Anh có thấy ngôi làng này im lìm một cách khác thường hay không? Kha Lương run rẩy trả lời: cũng có thể nơi này không có điện đâu, cho nên là mọi người ngủ sớm chăng? Lục Tử Minh thắc mắc: Tôi vẫn thấy ngôi làng này lạ lắm. Trước cửa rất nhiều ngôi nhà bị màn nhện giăng đầy đặc cả, trông như là chẳng có người ở vậy. Thi Thi gọi Tiểu Ngư tới rồi hỏi: người trong làng đông không em? Dạ đông lắm chị à. Mỗi khi họ đi làm về là cả làng lại náo nhiệt hẳn lên à. Mọi người đi sang nhà nhau nói chuyện, chơi đùa, lại còn ăn cơm nữa. Có điều bố mẹ em không cho phép em ăn cơm với người trong làng. Bố mẹ em giải thích là do em còn nhỏ quá, chưa đi làm nên không được ăn chung với mọi người. Thế em ăn những gì vậy? Dạ, em ăn lúa mạch, ngô và cả hoa quả nữa. Thế bố mẹ em ăn cái gì? Em cũng không rõ nữa đâu. Họ để đồ ăn trên tủ quần áo cao cao kia kìa. Họ không cho em ăn cái đó đâu. Lục Tử Minh kéo ghế trèo lên xem. Anh nhìn thấy một cái bao, liền kéo ra xem. Vừa nhìn vào trong, anh sợ hãi hét lên, rồi ngã vật xuống, tay vẫn nắm chặt cái bao. Mọi người chiếu đèn vào chiếc bao. Trong bao chỉ có nến thơm và vàng mã. Tiểu Ngư tò mò quay mặt về hướng chiếc bao rồi hỏi: Dạ, họ ăn cái gì thế? Họ ăn cái gì thế hả anh chị? Tần Cẩm bình tĩnh trả lời: Chẳng có cái gì đâu. Chỉ là lạp xưởng thôi mà. Chả trách mà họ không có cho Tiểu Ngư ăn, là bởi vì Tiểu Ngư chưa có làm việc, cho nên là không có được ăn mấy thứ này đâu nha. Tiểu Ngư phấn khởi nói: Em sẽ cố gắng hết sức. Sau này lớn lên em sẽ cùng ăn với bố mẹ nha. Kha Lương hét lên: Đừng ăn! Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi lại: Sao không được ăn? Kha Lương lừa Tiểu Ngư: Tại vì em trắng như thế này, nếu cứ ăn lạp xưởng thì sẽ bị đen đó, về sau không lấy vợ được đâu. Bỗng nhiên Tiểu Ngư giỏng tay lên nghe ngóng, rồi bảo: Đúng rồi, bố mẹ em sắp về rồi. Em đã nghe thấy tiếng đào đất của họ. Họ đã đào tới đầu làng rồi. Thi Thi ngồi xuống nói với Tiểu Ngư: Tiểu Ngư ngoan nè, bây giờ bọn chị sẽ chơi trò trốn tìm với bố mẹ em nhé. Bọn chị trốn ở đây, nhưng mà em không được nói với họ là bọn chị đang ở đây đâu nha. Cứ để cho họ tìm, nghe chưa? Tiểu Ngư hớn hở vỗ tay khen hay. Bốn người vội tắt đèn pin rồi leo lên mái nhà. Từ trên này họ nhìn thấy mọi thứ trong làng. Họ nhìn thấy một bầy lân tinh đang bay vào làng. Họ tự nhận thấy mình đang rất nguy hiểm, bởi mọi ngã đường đã bị chặn lại. Ngôi làng này tọa lạc chính giữa hẻm núi hẹp, hai bên là núi, chỉ có hai lối đi là đầu làng và cuối làng mà thôi, không còn cơ hội thoát thân nữa rồi. Tần Cẩm khẽ nói: Kha Lương à, sao chiếc khuyên tai của anh lại sáng lên như thế? Mọi người đều nhìn thấy khuyên tai của Kha Lương phát ra một vòng sáng màu tím nhạt. Thi Thi hốt hoảng nói: Vòng tay của em cũng đỏ lên nè. Hắc Bảo đứng thủ thế trên cầu thang. Mọi người bắt đầu hoang mang, hốt hoảng. Lục Tử Minh bình tĩnh khuyên nhủ: Bây giờ nếu chúng ta hồi hộp lo lắng đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Phải mau tìm cách thoát khỏi nơi này đi. Nhưng mà làm sao mà thoát ra được? Anh không nhìn thấy đầu làng cuối làng đều đã bị phong tỏa rồi ư? Kha Lương giận dữ nói: Nhưng mà dù gì chúng ta cũng không nên qua đêm ở đây, bởi nếu ở lại chúng ta sẽ không có cơ hội trốn thoát được nữa đâu. Hay là chúng ta tách nhau ra, làm như vậy để có thể tăng cơ hội sống sót mà. Bởi nếu chúng ta cứ túm tùm một chỗ, chẳng may xảy ra chuyện gì, không có ai có thể thoát được đâu. Điều cấp bách bây giờ là phải có người chạy được ra ngoài để xin cứu trợ thôi. Trời à, cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì làm gì có ai đến để cứu chứ. Chúng ta chẳng trông chờ vào ai được đâu. Thi Thi thất vọng nói. Lục Tử Minh kiên trì thuyết phục mọi người hãy tách nhau ra để trốn chạy. đây là kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành cảnh sát của anh. Không bao giờ để hết trứng trong một giỏ. Tình hình nguy cấp như thế này, một người thoát ra được cũng là kỳ tích rồi. Không thể chần chừ lâu hơn nữa, anh thò đầu ra khỏi giếng trời của ngôi nhà để quan sát xung quanh. Anh nhận thấy cảnh đêm ở đây đẹp tuyệt. Chỗ này giống như chốn đào nguyên, tách biệt với thế giới bên ngoài. Bầu trời được điểm xuyết vô số vì sao sáng, làm cảnh đêm càng lung linh huyền ảo. Nhưng không ai có thể lường được sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong chốn đào nguyên này. Kha Lương là người thứ hai bất đắc dĩ phải ngắm màn đêm huyền bí nơi đây. Rồi anh thốt lên: "À, nếu mà người ta khai thác nơi này đó thành cái điểm du lịch mới, thì vào dịp mùng 1 tháng 5 năm nay thì chúng ta sẽ có thêm một địa điểm để xả hơi rồi." Tần Cẩm đánh nhẹ vào chân Kha Lương rồi nhắc nhở: "Ây cha, lúc này mà anh còn tâm trạng xả hơi được à?" Kha Lương quay lại cười với cô. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc khuyên tai ra rồi đưa cho Tần Cẩm: "Em đeo nó đi, nó sẽ bảo vệ cho em đó. Ông anh có nói là nó có thể bảo vệ cho một người mà." "Như thế, còn anh?" "Anh là hậu duệ của nhà họ Kha, sao lại còn những thứ này bảo vệ chứ?" Tần Cẩm cảm động nhìn anh, không nói nên lời. Trong lúc mạng sống của mọi người có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, nếu có linh vật bảo vệ, có lẽ sẽ không phải bỏ mạng nơi đây. Vậy mà Kha Lương lại nhường cơ hội đó cho cô. Cô khóc thầm. Lục Tử Minh nhìn thấy cảnh này vô cùng đau lòng. Anh nhận thấy những ngày này do thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy, anh chẳng còn tâm trạng đâu để nghĩ tới tình yêu nam nữ nữa. Vậy mà lúc này đây, điều anh không mong chờ nhất đã xảy ra. Thi Thi đau xót nhìn Tử Minh, cô cố kìm nén xúc động rồi thuyết phục Tần Cẩm: "Mình nghĩ là mình sẽ ở cùng Tử Minh thành một nhóm, bởi tách ra thì càng nguy hiểm hơn lắm. Cậu và Kha Lương nên chia nhau ra mà chạy đi." Nhưng Tần Cẩm thúc Thi Thi một cái rồi nói: "Cậu lên giếng trời trước đi." Đúng lúc Thi Thi trèo lên giếng trời thì có tiếng lục đục ngoài sân. Tần Cẩm giục mọi người mau trốn đi. Ba người đã trốn ra sau ngôi nhà. Lúc này Tần Cẩm muốn trốn cũng khó, bởi giếng trời cũng hướng về cổng nhà. Chỉ cần cô ló đầu ra sẽ bị phát hiện ngay. Tần Cẩm nhẹ nhàng ôm Hắc Bảo trốn vào góc khuất của gác xếp. Qua cửa sổ gác xếp, cô có thể nhìn rõ mọi thứ trong sân. Tuy ngôi làng này không có điện, nhưng cô nhận thấy ở đây có thứ ánh sáng mờ mờ, sáng hơn ánh trăng một chút. Thứ ánh sáng đó phát ra từ đất, chiếu sáng cả ngôi làng. Cô nghe thấy Tiểu Ngư reo vui: "À, bố mẹ đã về rồi à?" Vài đốm lân tinh vây quanh người Tiểu Ngư, ngoài sân ồn ào hẳn lên. Cuối cùng có người đẩy cửa bước vào. Tần Cẩm sợ hãi tò mò quan sát bố mẹ Tiểu Ngư. Cô muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với họ. Hai bóng người bước vào trong, giọng nói của họ giống hệt Tiểu Ngư, từng từ một rất chậm. Bây giờ cô biết Tiểu Ngư đã học được cách nói này từ bố mẹ nó. Giọng nói đó không khó nghe, nhưng lại khiến người nghe sởn gai ốc. "Tiểu Ngư à, bố mẹ đã về rồi đây. Con lấy nước cho bố mẹ rửa mặt đi." Tiểu Ngư vui vẻ nhanh chóng đi lấy nước. Chẳng mấy chốc đã bưng nước ra, nó thành thục đưa chiếc khăn mặt cho bố. Tần Cẩm nhìn vào chậu nước đặt trong sân, màu nước sáng lạnh trong đêm. Cô thấy bố mẹ Tiểu Ngư chậm chậm ngồi xuống rửa mặt. Trái với suy luận của Tần Cẩm, cô tưởng sẽ nhìn thấy bộ mặt bị phân hủy của mẹ Tiểu Ngư. Nhưng không, bộ mặt tuy không đẹp nhưng vẫn bình thường như bao người khác. Bố của Tiểu Ngư có mái tóc lòa xòa xõa xuống trước trán, làm cô không nhìn rõ mắt của ông ta. Họ ngồi xuống trên chiếc bàn trong sân. Mẹ của Tiểu Ngư nhẹ nhàng ngâm nga hát. Bà bắt đầu kể cho mọi người nghe những câu chuyện vui khi đi làm. Tần Cẩm cảm thấy mình đang nghi quá. Cô thấy con người ở đây thật chất phác, thật thà, bởi họ sống ở vùng sơn cước lạc hậu, cách biệt hẳn với thế giới đầy biến động bên ngoài. Chỗ này thậm chí còn chưa có điện. Do vậy người ta đi ngủ sớm rồi tranh thủ đi làm tối cũng nên. Làm sao thế giới này lại có nhiều ma quỷ đến như vậy được? Vừa nghĩ cô vừa cười nhạo sự nhút nhát của mình. Đúng lúc cô định đi xa để chào hỏi bố mẹ Tiểu Ngư thì cô nhìn thấy cái gì đó trong mắt Hắc Bảo. Trong giây lát, mắt Hắc Bảo sáng như gương, nhìn vào đó có thể thấy hết toàn cảnh trong sân. Bình thường không bao giờ xảy ra chuyện tương tự như vậy. Trong mắt Hắc Bảo bây giờ, cô không chỉ nhìn thấy ba người mà là đến năm người. Cô lại quá quen với hai bóng người kia. Một đứa đang ngồi trên đầu bố Tiểu Ngư, đứa còn lại đang vắt vẻo sau lưng mẹ Tiểu Ngư. Cô đã nhìn thấy cảnh này lúc con ma nữ ám vào Thi Thi và anh Kỳ. Hai con ma nữ đang nằm xoài trên người bố mẹ Tiểu Ngư. Chúng thò tay khoét mắt họ rồi đưa vào miệng. Gió thổi tung đám tóc trước mặt bố mẹ Tiểu Ngư. Tần Cẩm chỉ nhìn thấy bốn hốc mắt đen ngòm, không còn chảy máu nữa. Dường như họ không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Họ đã chết thật rồi. Tần Cẩm đã nhìn rõ chân tướng sự việc. Mồ hôi túa ra, cô suy đoán có lẽ ngôi làng này đã vô tình có tấm vải ma quái đó, rồi tất cả mọi người ở đây bị lời nguyền tai ương bám vào. Sau đó họ đã bị bọn ma nữ nhập hồn điều khiển mất rồi. Nhưng cô thắc mắc tại sao Tiểu Ngư lại không bị chúng điều khiển. Tuy cả làng đã bị lời nguyền hại chết, nhưng tại sao ông trẻ lại nói rằng chính bản thân lời nguyền đó cũng sợ hãi khi trở về đây. Cô chợt nhận ra mình đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa. Trong mắt Hắc Bảo, cô nhận thấy bọn ma nữ bắt đầu hành động. Dường như chúng đã đánh hơi thấy cô. Bố mẹ Tiểu Ngư ngơ ngác đứng dậy rồi hỏi: "Có người lạ vào làng hả con?" Giọng nói của họ lúc này đã thay đổi, không còn nhịp điệu chậm chạp như lúc nãy nữa. Thay vào đó là giọng nữ đanh thép. Tiểu Ngư nghịch ngợm trả lời: "Đâu có đâu, con không dẫn người lạ tới đây đâu." Bố mẹ Tiểu Ngư không tin, tự leo lên trên gác xếp để tìm. Tần Cẩm nhìn thấy rõ ràng hai con ma nữ đang ngừng móc mắt bố mẹ Tiểu Ngư. Chúng bắt đầu chỉ tay lên gác xếp rồi không ngừng làm động tác khoét mắt bằng ngón trỏ. Tần Cẩm sợ hãi nhìn xung quanh, may mà bên trên còn có giếng trời. Cô định trèo lên trên, nhưng Hắc Bảo lại đứng chặn phía trước. Lẽ nào trên giếng trời lại nguy hiểm hơn chỗ này? Nhưng nếu cứ đứng ở đây, sớm muộn gì cũng bị bố mẹ Tiểu Ngư phát hiện được. Lúc này cô chẳng còn chỗ nào để trốn cả. Cô đành lùi sâu vào góc khuất của gác xếp, tay vẫn ôm chặt Hắc Bảo. Tự nhiên Hắc Bảo ngoan hơn hẳn, nó nằm im đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng bước chân ngày càng to, chiếc cầu thang gỗ cứ cót két không ngừng. Tiếng bước chân rất lạ, không giống với tiếng người đi lại, cứ bầm bợp như tiếng gỗ rơi từ trên cao xuống vậy. Tần Cẩm trốn trong chiếc thùng gỗ trên gác xếp. Cô đã nhìn thấy bóng người lấp ló ngoài cửa. Tim cô đập thình thịch. Ánh sáng mờ ảo rọi vào căn phòng. Cô nhìn thấy bố mẹ Tiểu Ngư tiến gần về phía giếng trời. Họ ngẩng đầu nhìn lên trên. Đột nhiên, một khuôn mặt lạ với hai hố mắt trống rỗng ló ra. Chả trách Hắc Bảo đã không cho cô trèo lên, hóa ra trên đó đã có người mai phục rồi. Tần Cẩm lo lắng nghĩ thầm, lẽ nào Kha Lương, Thi Thi, Lục Tử Minh đã bị bọn ma này bắt hết rồi sao? Nếu không, sao chúng lại biết ở đây có người mà mò tới được? Trời ạ, không biết bây giờ họ đã như thế nào? Bây giờ cô mới thấy quyết định của Tử Minh là hoàn toàn chính xác. Nếu lúc này họ đang túm tụm ở đây thì khả năng một người trốn thoát được cũng khó. Tần Cẩm nghe thấy tiếng bước chân của bố mẹ Tiểu Ngư ngay sát chỗ cô trốn. Cô đã có thể nhìn rõ mặt họ, lớp da sẫm màu đầy vết nám, trên hai hốc mắt chỉ còn lại những cục máu khô sẫm bầm lại. Động tác của hai con ma nữ kia chậm hẳn lại. Chúng đã phát hiện ra nơi ẩn náu của Tần Cẩm. Trong lúc nguy cấp, cô nghĩ tới Kha Lương và chiếc khuyên tai anh đưa cho cô. Cô vội lấy chiếc khuyên tai ra. Bây giờ nó chuyển sang màu tím sáng. Bọn ma dường như rất sợ màu này, chúng không dám tiến lại gần. Đúng lúc này, một bóng người nhảy từ trên giếng trời xuống. Tần Cẩm và bố mẹ Tiểu Ngư đều ngoảnh lại nhìn. Thì ra là Kha Lương. Anh đang cầm một chiếc gậy gỗ. Đừng sợ, anh cứu em đây. Tần Cẩm đứng phắt dậy. Cô chạy về phía anh trách móc. Trời ạ, anh còn trở lại đây để làm cái gì nữa? Anh không thể để em ở đây một mình được đâu. Bên giếng trời lại xuất hiện hai bóng người nữa. Đó là Thi Thi và Tử Minh. Đúng vậy đó. Bọn mình không thể để cậu ở đây một mình được đâu. Xích hoàng của Kha Lương và vòng ngọc của Thi Thi đều sáng bừng lên. Xem ra trước mắt có thể bảo vệ bốn người. Hắc Bảo run rẩy trong lòng Tần Cẩm. Mọi người đứng dựa vào cửa, đối mặt với bố mẹ Tiểu Ngư. Tử Minh rút súng chĩa vào bọn ma. Thi Thi liếc nhìn khẩu súng trên tay Tử Minh rồi nói: "Cất đi, đừng lãng phí đạn nữa anh. Bọn này có bắn trúng cũng không chết đâu." Tử Minh vẫn ngoan cố chĩa súng vào chúng. Đột nhiên, mẹ Tiểu Ngư đi về phía cửa để tránh ánh sáng, rồi kêu to. Bốn người nhận ra các đốm lân tinh trong làng bỗng chốc bay về hướng ngôi nhà này. Chết thật, bọn chúng gọi đồng bọn tới trợ giúp đó. Kha Lương uất ức lên tiếng. Tần Cẩm dục: "Giờ này mà còn đứng đó nói nữa, mau chạy đi thôi." "Có chạy cũng không thoát được đâu. Bọn anh vừa quan sát xung quanh, nhận thấy là có thể ra khỏi nơi này. Nhưng mà bởi vì phải cứu em, bọn anh đã quay lại. Ai ngờ đâu mấy người này cũng đuổi theo." Lục Tử Minh lườm Kha Lương một cái. "Ai bảo anh quay lại làm gì? Nếu biết anh cũng quay lại, tôi đã chẳng quay lại làm gì đâu." Kha Lương tức tối đớp lại: "Thì bây giờ đi ra khỏi làng là thoát thôi mà." "Ê, lúc nãy còn được chứ bây giờ thì khó rồi. Chúng ta đã bị vây chặt rồi. Bây giờ mà có một cánh đi nữa cũng khó mà thoát ra được lắm." Thi Thi tuyệt vọng nói. Tần Cẩm an ủi cả bọn: "Cũng có thể là Xích Hoàng và Vòng Ngọc bảo vệ được chúng ta tới sáng chăng. Trời sáng là bọn chúng sẽ phải quay về mộ của chúng ngay thôi. Tiểu Ngư đã từng nói với chúng ta là bố mẹ nó ngủ rất là lâu, không cho phép ai quấy rầy cả, đúng không nào?" "Nhưng mà Xích Hoàng và Vòng Ngọc mỗi cái chỉ có thể bảo vệ cho một người mà thôi. Anh chỉ sợ chúng ta không trụ được đến sáng đâu." Lục Tử Minh tỉnh táo phân tích vấn đề. Trong lúc cả bọn chưa nghĩ ra cách gì để đối phó thì lũ nửa người nửa ma kia đã kéo đến đông nghịch. Tần Cẩm thầm nói: "Không biết lời nguyền độc ác ca băng này có tổng cộng bao nhiêu phân thân, và cũng không biết nó còn tiếp tục hại bao nhiêu người nữa đây." Bọn chúng đã bao vây họ. Lúc này ánh sáng trên Xích Hoàng và Vòng Ngọc đã tối dần đi. Bỗng họ nghe thấy tiếng trẻ con lạnh lót: "À, bố mẹ à, bố mẹ à, bây giờ bố mẹ đã tìm thấy anh chị ấy rồi. Thôi, bố mẹ xuống đi." Nghe tiếng của Tiểu Ngư, bố mẹ cậu bé liền đứng im tại chỗ. Hai con ma nữ không bám chặt vào họ nữa và cũng không làm động tác khoét mắt nữa. Mùi xác chết nồng nặc Bọn chúng không tiến lên phía trước nữa. Bố mẹ Tiểu Ngư bỏ đi. Điều này càng làm họ khó hiểu. Anh chị mau xuống đi. Anh chị mau xuống đi. Người trong thôn đến chơi với anh chị nè. Anh chị xuống chơi cùng em đi. Tần Cẩm thấy ba người còn lại đều gật đầu đồng ý. Bây giờ họ giống với hoàn cảnh của 108 vị anh hùng bị bức lên lương sơn, muốn tháo lui cũng không được nữa rồi. Lúc xuống cầu thang, họ bủn rủn cả chân tay. Họ phải đi giữa một bầy xác chết. Họ băn khoăn không biết rốt cuộc Tiểu Ngư muốn giúp hay muốn hại họ đây. Người ta đã bày bàn ăn trong sân. Tiểu Ngư kéo họ ngồi xuống ghế. Tiếp theo, nó mời tất cả mọi người cùng ngồi. Không hiểu sao các xác chết đó lại nhất nhất nghe theo lời Tiểu Ngư, lần lượt ngồi xuống. Bố mẹ Tiểu Ngư ngồi cùng bàn với họ. Tần Cẩm nhìn vào mắt Hắc Bảo, cô muốn xem bọn ma nữ đang làm gì. Cô ngạc nhiên khi nhận thấy bọn chúng đều đang chìm trong giấc ngủ. Tiểu Ngư mời bố mẹ nó xơi cơm. Bốn người túm tụm lại một chỗ. Họ đều cảm thấy chuyện này thật hoang đường, không thể tin nổi. Họ có chung một suy nghĩ, không biết có phải họ đang nằm mơ hay không. Nhưng dù thế nào chăng nữa, họ cũng mong mình sớm tỉnh lại. Tiểu Ngư ăn thức ăn riêng của mình, ngô và quả dại. Nó không hề biết mình đang sống trong môi trường như thế nào. Cũng may là nó bị mù. Nhưng tại sao Ca Bằng lại không làm hại tới Tiểu Ngư? Mọi người đều thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi thẳng thằng bé. Họ phân vân không biết những xác chết này đang ăn cái gì. Một bà lão trông lành như đất đi ngang qua chỗ bọn họ, vừa đi vừa rút cây nến đỏ ra cho vào miệng. Các xác chết đều bưng chiếc bát trước mặt mình. Trong bát đầy nến thơm, khắp nơi vang lên tiếng nhai nến khô khốc. Ăn xong, bọn xác chết lại nhanh chóng giải tán theo yêu cầu của Tiểu Ngư. Bốn người bọn họ được sắp xếp vào một phòng. Tiểu Ngư nói trong đó đã có giường. Đẩy cửa ra, họ thấy hai cổ quan tài đặt ngay chính giữa. Kha Lương kinh hãi tột độ. Anh lén chạy sang phòng Tiểu Ngư để xem nó đang làm gì. Anh không tin nổi vào mắt mình nữa. Thật đáng sợ. Tiểu Ngư đang bò vào chiếc quan tài màu đen. Bố mẹ thằng bé giống hệt như bị điểm huyệt, cứ đứng như tượng trước hai đầu quan tài. Kha Lương vội vã chạy về thông báo cho mọi người rõ phát hiện mới của mình. Họ trằn trọc hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ mơ màng. Lúc tỉnh dậy, ngôi làng vẫn im lìm như cũ. Họ chỉ nghe thấy tiếng múc nước của Tiểu Ngư. Tần Cẩm là người đầu tiên bước ra khỏi căn phòng. Cô khẽ hỏi Tiểu Ngư, bố mẹ của em đâu rồi vậy Tiểu Ngư? Dạ, họ đi làm rồi. Người làng đều đi làm hết đó. Chỉ có mình em ở lại trong giữ làng mà thôi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời đã ló ra, tuy không rực rỡ lắm nhưng ít nhiều mang lại chút hơi ấm cho họ. Họ đã cố thủ được một đêm. Thi Thi thở dài não nề. Tần Cẩm hiểu bạn đang nghĩ gì. Trước kia họ là những cô gái thời thượng, lúc nào cũng xuất hiện trước công chúng với mốt này mốt nọ. Những việc cần làm trong ngày của Thi Thi, nếu không phải đi khách sạn bao trai thì lại phóng xe đi du lịch hoặc xem phim. Còn bản thân cô thì mãi viết tiểu thuyết kiếm tiền. Họ cảm thấy đó mới là cách hưởng thụ cuộc sống hiện đại thực thụ. Tuy sướng như vậy nhưng họ vẫn chưa hài lòng cho lắm. Thế nhưng nếu so với hoàn cảnh bây giờ thì đúng là một trời một vực. Đối với họ, điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để được tồn tại trên thế giới này. Giờ đây họ phải giành giật từng giây từng phút với ác ma để có được sự sống mong manh. Tần Cẩm cảm thấy họ như đang sống trong cơn ác mộng, chứ không phải trong cuộc sống hiện đại với kim cương, quần áo và nước hoa. Lục Tử Minh đề nghị mọi người cùng đi quanh làng để tìm xem có manh mối nào không. Trải qua một đêm hải hùng, không ai muốn tách riêng xa nữa. Tạm biệt Tiểu Ngư xong, họ liền lên đường ngay. Họ nhận thấy đã từ lâu không có ai lai vãng tới ngôi làng này. Qua kiến trúc xây dựng, bố cục của ngôi làng này có thể nói đây là ngôi làng cổ. Họ đi lòng vòng hồi lâu rồi quyết định dừng chân tại ngôi nhà rất lớn, chắc là của người giàu có nhất làng. Tường của ngôi nhà được xây rất cao, trên cổng lớn có treo một tấm vải đỏ, tấm vải đã bạc phết do mưa gió dập vùi. Bên trong sân còn bày rất nhiều bàn ghế giống như đang có dạ tiệc vậy. Bốn người tò mò bước vào xem. Ngôi làng vắng lặng đến mức họ còn nghe thấy tiếng bước đi của mình đang vọng rất xa. Bát đũa được đặt ngay ngắn trên bàn, từng trận gió lạnh thổi ra, họ đoán chủ nhân phải rất giàu, bởi ngôi nhà chiếm tới 1/3 diện tích của làng. Bên trong không biết có bao nhiêu gian phòng nữa. Đồ đạc bày biện ở đây đều rất quý giá. Kha Lương cầm một chiếc bình hoa lên rồi nói: "Trời à, nếu chiếc bình này là đồ thật thì chúng ta giàu to rồi." Thôi đi ông ơi, chúng ta không phải tới đây để khảo cổ đâu. Xin ông làm ơn cất giùm cái tính hiếu kỳ đi, cho mọi người được nhờ mà." Thi tiến lại gần ngắm, cô hớn hở reo lên: "À, chúng ta giàu rồi, chiếc bình hoa này đúng là đồ cổ thời nguyên đó. Trời à, nhà này thiệt là giàu có." Thi vốn là thiên kim tiểu thư nên cũng có kiến thức sơ đẳng về khảo cổ. Nghe Thi nói vậy, mọi người liền xúm lại chỉ chỏ bình luận. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi lên, Tần Cẩm ngẩng đầu lên xem thì thấy bóng một người già đang đứng ở cuối hành lang. Quá kinh sợ, Tần Cẩm đánh rơi chiếc bình xuống đất, chỉ nghe choang một tiếng, chiếc bình vỡ vụn. Lục Tử Minh cũng nhìn thấy bóng người áo đen đó, anh vụt đuổi theo sau. Kha Lương và Thi tiếc nuối nhìn những mảnh vụn của chiếc bình hoa, sau đó mới cùng nhau đuổi theo Tần Cẩm và Tử Minh. Bốn người cố bám sát đằng sau, đến giờ họ vẫn chưa biết bóng đen đó là người hay ma. Tuy nhiên chắc phải có duyên cớ gì đó thì bóng đen ấy mới xuất hiện chứ. Bóng đen đó cứ thoát ẩn thoát hiện ở cuối các ngõ hẻm, khiến họ không tài nào đuổi kịp. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, họ quyết định chia nhau ra tìm. Làm như thế có thể sẽ dồn được bóng đen vào một góc, bởi xét cho cùng ngôi làng này cũng không rộng lắm. Họ cứ đuổi mãi tới cây hòe giữa làng, vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu. Đúng lúc này, ông trẻ bỗng bay xuống trước mặt họ, rồi dặn dò: ông đã điều tra ra chỗ này, đúng đây là nơi nặng âm khí nhất. Các cháu nhất quyết phải rời khỏi đây ngay trước lúc trời tối, bằng không thì sẽ không còn có cơ hội thoát thân nữa đâu. Dạ, nhưng mà bọn cháu không tài nào tìm được đường về nữa. Khi đi lang thang trong làng, chúng cháu phát hiện ra đường quay về đã bị cỏ dại che phủ mất rồi. Kha Lương sốt ruột phân bua: dù thế nào đi chăng nữa, các cháu cũng phải về. Nếu không có đường thì cứ dẫm bừa lên cỏ, ắt sẽ có đường ngay mà. Ông có cảm giác âm khí ở đây càng lúc càng nặng nề lắm, đến ông mà cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Ông trẻ nghiêm nghị nói. Đang lúc mọi người bối rối chưa tìm ra phương án nào khả thi, thì ông trẻ lại nói tiếp: sư muội à, hay muội thả hắc bảo xuống để nó thử tìm đường đưa mọi người ra khỏi chỗ này đi. Càng ở đây lâu sẽ càng nguy hiểm lắm đó. Dạ, nhưng mà bọn cháu phải làm gì với tấm vải này đây? Hay là chúng cháu cứ bỏ đại nó ở đây đi, chắc là được hả ông? Lời nguyền này đã giết hết mọi người trong làng, do vậy ngôi làng này không thể giam nó được nữa đâu. Ông sợ là có trả lại thì cũng chẳng được tích sự gì cả đâu. Quan trọng nhất bây giờ là làm sao có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này trước đã. Dạ ông à, ông biết không, mọi người trong làng này đều chết cả, nhưng chỉ duy nhất có một đứa bé đang sống. Tần Cẩm vội nói: cái gì cơ, vẫn còn người sống ở đây ư? Ngoài các cháu ra, ông không nhận thấy sự tồn tại của bất cứ người nào khác nữa đâu. Các cháu phải rất cẩn thận đó. Vừa nói dứt câu, dường như ông trẻ nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ, rồi vội vã biến mất.